Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tranh đoạt. Tuyệt thế hung thú ở giữa chiến đấu 10 phần thảm liệt. Không ngừng có tuyệt thế hung thú bị kích thương, thậm chí bị trọng thương bị đánh chết. Bất quá, bởi vì thánh huyết duyên cớ, bọn chúng ở giữa đại chiến một mực đều tại phụ cận, cũng không có rời xa. Giống, đại chiến bên trong, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ hống từ phương xa truyền tới, thanh âm như tiếng sấm, chấn động thiên địa, 10 phần kinh khủng, cho người tâm linh cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, một cái to lớn vô cùng móng trâu từ phương xa trong hư không cấp tốc dò xét tới. Băng liệt hư không, trực tiếp chộp tới thiên khung phía trên cái kia một giọt thánh huyết. Móng trâu cực lớn, phô thiên cái địa, đem phiến thiên địa này đều che lại. Khí tức kinh khủng, chấn nhiếp tâm linh, cho người cảm giác được sợ hãi. Cực kỳ đáng sợ, móng trâu tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã vọt tới thánh huyết phụ cận. Mắt thấy liền muốn lấy đi thánh huyết. Nhưng ngay lúc này, một chút tuyệt thế hung thú điên cuồng gầm thét. Đồng thời bỏ bản thân đối thủ, bộc phát thần thông, cùng nhau công sát hướng về phía cái kia to lớn móng trâu. Ầm ầm, đáng sợ thần thông trong nháy mắt liền đem to lớn móng trâu bao phủ lại. Chỉ thấy thương khung phía trên, to lớn móng trâu mãnh liệt chấn động, hư không đều giống như bị đánh bể đồng dạng. Những cái kia oanh kích mà đến đầy trời thần thông không chịu nổi một kích, toàn bộ bị chấn nát. Đây chính là trên trăm tuyệt thế hung thú thần thông a. Cơ hồ có thể quét ngang tiên đạo thế giới kinh khủng lực lượng. Nhưng to lớn móng trâu chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền vỡ vụn. Người đến cùng người nào? Thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. To lớn móng trâu làm vỡ nát đầy trời thần thông sau đó, liền cấp tốc hướng xuống đè ép. Ầm, ầm, tức khắc, hai đầu tuyệt thế hung thú trực tiếp liền bị một móng trâu cho làm vỡ nát ra. Nhưng còn lại rất nhiều tuyệt thế hung thú lại là gầm thét liên tục, điên cuồng công giết tới. Ầm ầm, lực lượng ngang dọc giữa thiên địa, quét ngang phiến thiên địa này. Quần sơn sụp đổ, giang hà đoạn lưu, đại địa đều bị đánh chìm. Thậm chí, đáng sợ lực lượng tựa hồ liền cái này phiến thiên địa đều cho đánh xuyên. Điêu trùng tiểu kỹ, có tin ta hay không đem bọn ngươi cho hết thảy đều làm thịt. Một cái trầm thấp mà tràn ngập bá khí thanh âm từ phương xa truyền tới. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đám người liền nhìn thấy một cái hình dạng như trâu, nhưng đầu lại là bạch sắc, chỉ sinh trưởng lấy một cái to lớn con mắt, có một cái đuôi rắn tuyệt thế hung thú đạp không mà đến. Toàn thân khí tức cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, cực kỳ khủng bố. Phỉ, đừng tưởng rằng ngươi thực sự là Đoạn Không Sơn Chi Vương. Một cái tuyệt thế hung thú gầm thét, đằng đằng sát khí nhìn xem đạp không mà đến tuyệt thế hung thú. Phỉ, thái cổ tuyệt thế hung thú một trong, thực lực 10 phần cường hoành. Một cái thanh âm ở Diệp Dương bên người truyền đến, ở Đoạn Không Sơn, ta liền là vương. Các ngươi những con kiến hôi này cũng dám cùng ta tranh đoạt thánh huyết. Còn không mau cút đi. Nếu không ta hết thảy đem bọn ngươi giết đi. Cho dù đối mặt lên trăm tuyệt thế hung thú, phỉ đều là như vậy bá khí. Mà những cái này bá khí, đều là căn cứ vào nó tự thân cường hoành thực lực. Đang nói chuyện đồng thời, song phương còn đang điên cuồng đại chiến. Trên trăm tuyệt thế hung thú không hẹn mà cùng liên thủ mà lên, lao thẳng tới phỉ, cùng phỉ bắt đầu đại chiến. Phỉ toàn thân yêu khí trùng thiên, mà nó bốn cái móng càng là bảo quang lập lòe, giống như một san sát phun trào hỏa sơn đồng dạng, hàm chứa cực kỳ kinh nhân lực lượng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều bộc phát ra đáng sợ thần thông, hủy thiên diệt địa, không ngừng đem một chút tuyệt thế hung thú cho đánh lui. Ầm, một cái tuyệt thế hung thú bị phỉ một móng cho đập vào trên người. Lúc này liền phát ra một tiếng kêu thảm, một cái cự đại nhục thân trực tiếp nổ nát ra. Chết oan chết uổng, đây là bị phỉ đánh giết con thứ 5 tuyệt thế hung thú. Liên thủ giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Phỉ theo ỷ vào tự thân cường hoành thực lực, xưng bá Đoạn Không Sơn, trấn áp tất cả, giết chúng ta cha chú, diệt chúng ta hậu bối. Quả nhiên là đáng chết. Hôm nay tất nhiên muốn tiêu diệt nó. Rất nhiều tiệt thế hung thú giống to, hung tính đại phát, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quá đáng sợ. Cái này cấp bậc chiến đấu. Diệp Dương đám người liên tục lui ra sau, trong lòng không ngừng bị rung động. Đại chiến đang tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt. Máu tươi nhiễm đỏ mảnh này đại địa, tạo thành dòng sông, không ngừng có tiệt thế hung thú cho đánh chết. Nhưng trên trăm tiệt thế hung thú thực lực cũng không cho phép khinh thường. Một trận đại chiến xuống tới, phỉ cũng nhiều chỗ bị thương. Lại một cái tiệt thế hung thú bị đánh bể nhục thân, bị đánh chết. Nhưng ở trong quá trình này, cũng có mấy cái tiệt thế hung thú tối cường thần thông đánh vào phỉ trên người, đem phỉ cho đánh bay ra ngoài. Nó đã bị đả thương nặng. Giết nó. Cùng kỳ giống to, đi đầu giết tới. Thần thông bộc phát, phô thiên cái địa đánh tới. Tiệt thế hung thú càng ngày càng ít, mà phỉ thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng, nguyên bản hơn 100 tiệt thế hung thú liền chỉ còn lại không đến 30 con. Hơn nữa nguyên một đám đều là mang thương, mà phỉ cũng đã bị trọng thương. Không ngừng chảy máu, thực lực giảm xuống không ít. Hưu, liền ở lúc này, một đạo kim quang từ phụ cận bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, bể nát hư không, lấy tốc độ cực nhanh xông về Huyền Lập trên hư không giọt kia máu tươi. Oanh, tại kim quang trùng thiên mà lên đồng thời. Một bên khác, một đạo thanh quang cũng lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Xông về thiên khung phía trên thánh huyết. Có tu sĩ động thủ, chuẩn bị cướp đoạt thánh huyết. Diệp Dương bước ra một bước, côn bằng vũ rực dương cánh, hóa thành một đạo hắc sắc lôi quang, phá vỡ hư không lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Cấp tốc vọt tới, cũng chính là lúc này, càng nhiều tu sĩ động thủ, cả đám đều bay lên trời, muốn tranh đoạt thánh huyết, tự tìm cái chết, nhìn thấy lại có thể có người dám ở đoạt thức ăn trước miệng cọp. Rất nhiều tiệt thế hung thú nhóm giận tím mặt, giống to một tiếng, những cái này tiệt thế hung thú hoặc là đánh ra đại thủ, hoặc là há mồm phun ra một đạo yêu khí, bộc phát ra đáng sợ lực công kích, cuồn cuộn mà đi, thần thông hoặc là đại thủ vỗ xuống, nguyên một đám thiếu niên thiên tài căn bản không cách nào tránh né, trực tiếp liền bị chấn thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không, cấp tốc vọt tới giữa không trung. Liền ở lúc này, một cái ngập trời đại thủ vỡ nát trời cao, từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn đánh chết. Diệp Dương thét dài một tiếng, há miệng liền phun ra nhất trọng lôi quang nghênh đón. Đồng thời, côn bằng vỗ cánh, hắn trong hư không một cái chuyển hướng, dĩ nhiên tránh đi cái này đại thủ công kích. Tiếp tục hướng lên trên kích bắn tới. Ầm vang, hắn phun ra lôi quang trực tiếp bị chấn nát, mà càng bao nhiêu tay cùng thần thông thì là theo đuôi mà đến. Tốc độ cực nhanh, muốn diệt sát Diệp Dương. Diệp Dương thét dài liên tục, côn bằng tiên thuật đã bị hắn thi triển ra. Tức khắc, một cái như là một ngọn núi lớn côn bằng xuất hiện. Côn bằng dương cánh, một cỗ giống như hỗn độn khí lưu đồng dạng hắc phong cuốn tới. Dập dờn hướng tứ phía bát phương, hung uy kinh thiên, chấn nhiếp rất nhiều hung thú. Côn bằng giống to, hung uy chấn nhiếp chư thiên, kinh khủng vô cùng. Côn bằng trên lưng minh nguyệt thì là phát ra ánh trăng trong ngần, từ thiên khung phía trên chiếu xuống, bao phủ phiến thiên địa này, chấn áp tất cả mọi người. Trong nháy mắt này, không chỉ là những cái kia công sát tới đại thủ cùng thần thông nhận lấy ảnh hưởng, cho dù là trước Diệp Dương một bước xuất thủ đạo kia kim quang cùng thanh quang đều nhận lấy ảnh hưởng. Kim xí đại bằng điêu. Lúc này, Diệp Dương rốt cục gặp được đạo kia kim quang chân chính mặt mũi. Lúc này, tu vi nhận lấy Diệp Dương ảnh hưởng, kim xí đại bằng điêu tốc độ chậm mấy phần, chính đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương. Một bên khác đạo kia thanh quang là một cái thiếu niên thiên tài. Lúc này thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, Vô tận sát ý tại nội tâm ấp ủ. Ánh mắt băng lãnh thấu xương nhìn xem Diệp Dương. Thái ất đạo môn người. Diệp Dương khẽ giật mình. Lập tức liền phản ứng lại. Thái ất đạo môn người cơ hồ đều bị hắn cho xử lý. Nhưng còn có một cái rất thiên tài một sớm liền đã lên rồi đăng tiên đài. Cho nên, Diệp Dương cũng không có gặp qua. Người này hẳn là liền là Thái ất đạo môn thế hệ tuổi trẻ rất thiên tài tồn tại. Trách không được hắn tràn ngập sát ý nhìn về phía bản thân. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng. Trùng điệp lôi điện phun ra ngoài. Giống như thiên lôi đồng dạng. Mang theo vô thượng thiên uy. Giống như thiên kiếp oanh sát mà xuống. Trực tiếp liền giết hướng về phía kim sĩ đại bằng điêu cùng thanh y thiếu niên. Ở Diệp Dương động thủ đồng thời. Hai cái này tuyệt thế thiên tài cũng động thủ. Kim quang chói mắt. Giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng chói mắt, cuồn cuộn mà đến, chấn áp chư thiên vạn giới, thanh quang trùng thiên, chấn động tinh thần, uy năng kinh thiên, đáng sợ vô cùng rảo sát mà xuống, diệt sát bát hoang lục hợp, ầm ầm, ba người trong nháy mắt liền đại chiến ở cùng một chỗ. Lực lượng ngang dọc thiên địa, quang hoa sáng chói, xông thẳng cửu trọng thiên, đáng sợ khí tức chấn động. Bao phủ thiên hạ, mười phần đáng sợ, một bên chiến đấu, một bên nhanh chóng hướng về thánh huyết liền xông tới. Lúc này, những cái kia tuyệt thế hung thú cũng đều nổi giận, một cái đều là bỏ phỉ, chuyển sang công thẳng hướng Diệp Dương đám người. Toàn bộ đều chết, phỉ lại là hét to, bốn cái móng châu chấn động thiên địa, đáng sợ lực lượng phô thiên cái địa mà xuống, bao phủ Diệp Dương. Kim sĩ đại bằng cùng ở đây tất cả mọi người. Tuyệt thế hung thú. Đông đảo tuyệt thế hung thú gầm thét. Ngược lại cùng công sát hướng về phía phỉ. Thiên khung phía trên. Diệp Dương côn bằng vũ rực vỗ cánh. Tốc độ giống như điện quang. Cấp tốc tránh khỏi tầng tầng công kích. Cái thứ nhất xông về thánh huyết. Kim sĩ đại bằng điêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thế nhưng là kim sĩ đại bằng điêu. Hơn nữa còn là huyết mạch vô cùng tinh khiết kim sĩ đại bằng điêu. Tốc độ của hắn vậy mà không bằng Diệp Dương. Lúc này, hắn cũng vỗ cánh lên như diều gặp gió. Muốn hướng Diệp Dương một bước lấy được thánh huyết. Một bên khác, Thái ất môn thiếu niên thiên tài phía sau cũng huyễn hóa ra một đôi đại bằng vũ rực. Xé rách hư không, kích xạ mà lên. Chỉ là, bất luận là thanh y thiếu niên hay là kim sĩ đại bằng điêu. Tốc độ bọn họ đều không bằng Diệp Dương. Bất kể cái này ba cái hậu bối. Cho dù bọn họ chiếm được thánh huyết cũng không cách nào luyện hóa. Trước giết chết phỉ. Một cái tuyệt thế hung thú giống to. Bởi vì bọn chúng phát hiện. Phỉ cũng không có công kích Diệp Dương đám người. Mà là đem đáng sợ công kích đánh phía bọn họ. Chu Yếm. Cùng kỳ mấy người cũng không ngốc. Rất nhanh liền nghĩ hiểu trong đó nguyên nhân. Đây chính là thánh huyết. Cho dù là bọn họ, đều cần khắp thời gian dài mới có thể luyện hóa. Diệp Dương đám người căn bản không cách nào trực tiếp luyện hóa. Như thế, cho dù bị bọn họ chiếm được, lấy bọn họ thực lực cũng có thể đem bọn họ trấn sát. Lần thứ hai đem thánh huyết cướp đoạt trở về. Bởi vậy, một nhóm tuyệt thế hung thú không còn để ý tới Diệp Dương ba người. Lần thứ hai chém giết ở cùng một chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.